Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 19, góc truyện audio.com. Lại nói về Yunho, sau khi anh cùng ông Dung cãi nhau một trận nảy lửa, anh giận quá mà ra khỏi nhà trong khi ông Dung vẫn quát tháo ầm ĩ. Ông Kim do quá giận mà đã trở về nhà của Jong Uk mà chờ Chae Chung về. Yunho lái xe trên nhiều đoạn đường, anh không biết phải đi đâu cả. Ngay bây giờ, anh muốn gặp Chae Chung. Anh tự hỏi cậu đã làm gì từ khi bị xe 7N kéo đi, anh ta có làm gì cậu không? Bật máy thì không liên lạc được, điều này khiến anh thật sự lo lắng. Anh đã đến nhà của Chae Chung nhưng chẳng có ai ở nhà, có lẽ ông Kim cũng chưa về tới. Hắn thật sự không biết đi đâu ngoài những club VIP và anh đã uống rất nhiều rượu ở đó. Chae Chung vẫn ngồi thu lu ở gốc cây ban nãy, cậu siết chặt chiếc lắc trong lòng bàn tay, cậu đang giận, rất giận, giận chủ nhân của chiếc lắc này lắm lắm. Trời đã thật sự tối, có lẽ là 6 hay 7 giờ gì rồi, vậy là cậu đã ở trong này 4-5 tiếng rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn về, cậu cũng không dám về, cậu sợ gương mặt cao có của Jong Uk, sợ nhìn thấy ba, bây giờ cậu có nhà mà không thể về. Chae Chung giật mình vì điện thoại rung lên trong đùi. Nhìn dòng chưa, Jong Uk chạy ngang màn hình, cậu nửa muốn nghe, nửa lại thôi, cậu vẫn sợ rằng Jong Uk sẽ mắng cậu. Alo, cậu ngập ngừng, Chae Chung à hát, em đã đi đâu vậy? Sao em không về nhà? Ba đang lo lắng cho em lắm. Chae Chung thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói trầm ấm thường ngày của anh, không phải là giọng nói quát nạt như ban trưa. Em, không dám về, em sợ anh còn giận em sợ ba la em. Cậu nói như sắp khóc. Jong Uk à hát, em và anh Yunho thật sự không có gì mà, em yêu anh lắm, làm ơn tin em được không Jong Uk? Chae Chung à hát, em nói thiệt mà, cậu vừa nấc vừa nói. Em không có giấu anh cái gì hết à, em tháo lắc ra khỏi chân rồi, em không có mang nó nữa mà, anh tin em được không? Anh xin lỗi Chae Chung à hát, anh đã lớn tiếng với em, lúc đó, anh dường như không còn là anh nữa. Anh à hát, cậu mỉm cười, anh lo cho em lắm nhưng anh không dám gọi cho em, anh sợ em còn giận anh sợ anh, em đừng sợ anh nhé. Tại lúc đó, anh nóng quá, anh đã rất hối hận khi nhìn em lên xe, anh đã cố nhưng anh không chạy theo em kịp. Nghe Jong Uk nói gấp như thế, cậu biết, anh đang rất lo lắng cho cậu, anh không giận cậu nữa, Chae Chung vui lắm lắm, cậu như gỡ bỏ được một gánh nặng trong lòng. Em hiểu mà, em không giận anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh yêu em, anh cũng yêu em, sẽ chẳng ai chia cách được chúng ta, không ai cả. Không ai cả, cậu gật đầu, em đang ở đâu, anh sắp xong buổi họp báo rồi, anh sẽ lại đón em. Dạ, em ở tít. Chae Chung vội vỗ vào điện thoại khi nó chợt tắt nguồn, hết pin rồi, cậu chưa kịp nói cho anh biết cậu đang ở đâu mà, anh sẽ lo lắng mất mà cậu thì không muốn như thế. Cậu vội chạy đi tìm ai đó có điện thoại để gọi nhờ nhưng cậu bàng hoàng nhận ra. Nơi đây không còn ai cả. Chae Chung vội chạy ra ngoài nhưng cửa cổng đã đóng, nó rất cao và được rào bằng kẽm gai, cậu đã cố leo mấy lần nhưng không được, quần áo cậu tả tơi vì vướng vào kẽm gai. Trời ơi, làm sao đây, làm sao ra đây? Có ai ngoài kia không? Tôi bị nhốt trong đây rồi. Có ai không? Chae Chung hét to, có ai ở ngoài kia không? Chae Chung cố gắng hét to, cậu không biết rằng nơi đây biệt lập với Seoul nên về đêm, đường rất tối và hầu như không có ai đi ngang qua, và bây giờ Chae Chung đang cảm thấy sợ thật sự. Đến giờ mà nó còn chưa về, thằng con này, nhất định phải đánh nó một trận, càng ngày càng hư. Góc truyện audio.com. Ông Kim đập tay lên bàn, từ khi về đến giờ Chae Chung vẫn chưa xuất hiện ở nhà, gọi điện thì không được, cậu muốn làm ông tức chết mà. Trong khi đó Chae Chung vẫn đang cố gắng leo qua lớp cổng với chi chít kẽm gai, thật sự Chae Chung cảm thấy sợ, cậu bây giờ không thể nhìn thấy gì cả, nhìn lại phía sau, tiếng xào xạc của gió lùa và lá giống như có ai đó đang nói chuyện vậy, điều đó càng làm cho một Chae Chung vốn đã rất nhát gan lại càng thêm run rẩy, cậy ngồi thụp xuống đất, cậu sợ lắm. Jong Uk à hát, làm ơn đến đây, làm ơn, em sợ lắm, tối quá, em không thấy gì nữa, lạnh quá, tối quá. Yunho bước ra khỏi quán bar khi anh đã ngà ngà say, anh uống rất nhiều rượu, cũng may là tửu lượng anh cũng không đến nổi tệ nên có thể thoát khỏi bọn cảnh sát đang bám phía sau vì cái tội vượt đèn đỏ, anh chẳng biết đi đâu cả, đến khi dừng lại thì anh thấy mình cách khu nghỉ mát chừng mười mấy thước. Đúng là ma men chỉ đường mà, sao lại đến đây nhỉ? Chae Chung đang thụp đầu vào gối vì sợ, chợt cậu nghe tiếng xe, Chae Chung vui mừng chạy lại cổng mà hét lên. Cứu tôi với, có ai ở đó không? Tôi bị nhốt trong này rồi. Làm ơn cứu tôi với. Ha ha, mày nhớ Chae Chung đến phát điên rồi Yunho à hát. Mày nghe giọng cậu ấy đấy, mày say lắm rồi. Cứu tôi bị nhốt rồi, có ai cứu tôi. Làm ơn cứu tôi với. Chae Chung hét to hơn, đúng là mày điên thật rồi, chạy tới xem sao, có thể là mày nghe đúng đấy Yunho, mày nghe tiếng Chae Chung đấy. Yunho chạy chờ tới cổng khu nghỉ mát và, dường như ma men không thể chi phối anh được nữa khi anh nhìn thấy Chae Chung đang đứng bên trong khu nghỉ mát với bộ quần áo rách bươm. Chê Chung, Yunho vội mở cửa xe và chạy ra. Anh Yunho, Chê Chung vui mừng chạy lại bám vào thành cổng, cậu vui mừng quá mà không để ý rằng tay mình đang chảy máu. Anh Yunho a hát, làm ơn cứu em bị nhốt rồi, em không ra được. Yunho cũng rối, thường thì ở đây không có bảo vệ, họ ra về sau khi khóa cổng và đến vào ngày hôm sau, nhưng anh không thể để Chê Chung đứng mãi ở đây và chờ trời sáng được. Anh chạy vào trong và mở đèn pha lên, có ánh sáng chiếu vào, Chê Chung cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nhưng do không cẩn thận nên cậu nhìn thẳng vào ánh sáng bất ngờ làm cho cậu choáng váng và đôi mắt dường như mờ hẳn đi. Anh Yunho a hát, chói quá, Chê Chung lấy tay che mắt lại. Không sao đâu, em đừng nhìn vào đèn xe, chờ anh một chút, để anh nghĩ cách. Yunho đứng ngồi không yên khi nhìn thấy thân thể của Chê Chung tàn tạ như thế này, anh đau lòng lắm nhưng điều cần thiết bây giờ là phải cứu cậu ra khỏi nơi đây. Có rồi, Yunho chạy lại phía sau cốp xe và lấy ra một cái ghế nhỏ đủ để anh đứng cao bằng cánh cổng. Leo lên đi Chê Chung hoàn toàn bất ngờ khi Yunho bóp chặt dây kẽm gai và bảo cậu đứng trên tay anh. Không được, tay anh chảy máu rồi, anh Yunho a hát, tay anh chảy máu rồi, đừng lo cho anh, bước lên tay anh mau lên. Yunho kiềm chế cơn đau lại và hối cậu, em không dám, em sợ làm đứt tay anh, bước lên đi, em bước nhanh thì anh không đau nữa. Yunho mỉm cười với cậu trong khi gương mặt anh đỏ gay vì đau. Chê Chung nhìn thấy bàn tay Yunho chảy máu đến như thế, mọi căm ghét của cuộc biến đi đâu mất mà thay vào đó là một cái gì đó đang nhói lên trong lòng cậu, nó nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy không ổn lắm. Bước nhanh lên em, Chê Chung bèn vội bước lên tay anh, toàn bộ sức nặng cào cậu dồn vào bàn tay anh nhưng anh không cảm thấy đau nữa, điều cần thiết là Chê Chung an toàn, vậy là đủ. Góc chuyện audio.com Cứ thế, Yunho nắm hết dây kẽm này đến dây kẽm khác đến khi chỉ còn một bật nữa là Chê Chung có thể bước qua. Nào, từ từ thôi, cẩn thận, nắm tay anh này, từ từ thôi. Em sợ độ cao, anh Yunho a hát, cao quá, cậu run run, đừng sợ, nắm chắc tay anh này. Yunho nắm tay Chê Chung thật chặt và đỡ cậu xuống, nhưng chiếc ghế nhỏ không chịu nổi sức nặng của hai người nên đó gãy đôi khiến anh mất thăng bằng kéo luôn Chê Chung xuống đất. Chụt, cả hai mở to mắt khi môi của hai người đang dính chặt vào nhau. Chê Chung vội ngồi dậy nhưng Yunho đã nhanh hơn, anh ôm chặt lấy cậu và tiếp tục nụ hôn ngọt ngào này, đây là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng không phải của cậu. Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào, đó là toàn bộ cảm xúc của anh lúc bây giờ, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn cậu đáp trả anh muốn nhiều hơn. Còn Chê Chung, cậu vẫn còn trong tình trạng đông cứng khi anh ôm chặt lấy cậu và hôn mãnh liệt lên môi cậu. Cảm giác ra sao nhỉ? Ngọt ư có chút chút, vui ư có chút chút, ghét ư cũng có chút chút, đang hôn người con trai khác ngoài dòng Úc ư có. Không, Chê Chung sực tỉnh và vội dứt khỏi nụ hôn, cậu vừa làm gì thế này? Cậu vừa hôn một người con trai khác ngoài dòng Úc, cậu đang phản bội anh, không được, không được. Chê Chung vội lau miệng và cúi đầu xin lỗi Yunho, không phải là em, là anh. Yunho mỉm cười nhìn cậu, ngọt lắm Chê Chung a hát, về đi, em muốn về. Về được không? Chê Chung vội vã chạy vào xe và yên ắn ở đó, đầu cụa vẫn còn cúi xuống trông đến tội, Yunho phi cười và anh chống tay đứng dậy. Nhưng, nó đau quá, không chống được, Yunho nhìn lại bàn tay mình, dây kẽm gai cứ sâu vào tay anh, đau, nhưng bù lại, anh được nụ hôn của Chê Chung, hạnh phúc, đau nhưng hạnh phúc, anh yêu em, Chê Chung a hát, en chép 19, cách chương.